Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc có lý tính cùng cảm tính tạp trung. Cảm giác được chính mình tâm thần đều có chút hỏng mất. Suy nghĩ phân loạn, hoàn toàn lý, không ra manh mối. Muốn tìm người nói hết, rồi lại đưa mắt toàn địch. Đưa mắt toàn địch, Bích Lạc xúc ở ghế trên. Thống khổ cắn môi dưới. Nàng không nên. Cũng không thể bởi vì chính mình một bên tình nguyện đem Vân Vận cũng đưa tới như vậy hoàn cảnh. Bích Lạc nắm chặt trong tay kia khối tam sinh thạch, khó được cảm xúc có chút hỏng mất. Muốn khóc, rồi lại không nơi nương tựa. Nàng thống hận lúc trước cái kia niên thiếu vô tri chính mình. Càng ghét bỏ hiện tại chính mình. Thời gian dài như vậy đi qua, nàng cho rằng nàng có thể không thèm để ý Tịch Tinh Khước Ngọc chết. Nàng cho rằng nàng có thể buông Nhan Tuyết. Nàng cho rằng nàng có thể phai nhạt Miêu Miêu rồi đường đường kia quyết tuyệt bóng dáng. Nhưng nàng theo bản năng câu kia. Đừng nháo, bằng không liền đem ngươi quăng ra ngoài. Không lưu tình chút nào đánh nát này đó nàng cho rằng. Nàng để ý, nàng không bỏ xuống được. Nàng không thể quên được. Trừ bỏ cái này thân phận cùng này phân sinh ra đã có sẵn lực lượng. Nàng cái gì đều không phải. Nàng cái gì đều làm không được. Người hỏng mất thường thường liền ở trong nháy mắt. Thần, cũng giống nhau. Nước mắt mơ hồ tầm mắt. Trước mắt cái kia, mình, tự đều có chút thấy không rõ tích. Bích Lạc gắt gao cắn môi. Không nghĩ làm trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không nghĩ triển lộ nàng yếu ớt. Chẳng sợ lúc này đại điện thượng chỉ có nàng chính mình. Vân Vận từ bên ngoài trở về, liền nhìn đến Bích Lạc thống khổ xúc ở ghế trên, môi cắn trắng bệch. Vân Vận cho rằng Bích Lạc là thân thể không thoải mái, vội bước nhanh tiến lên, nắm lấy Bích Lạc tay. Dự kiến bên trong lạnh lẽo. Bích Lạc, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Bích Lạc ngẩng đầu, trong mắt nước mắt sốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng bổ nhào vào Vân Vận trên người, dựa vào Vân Vận bả vai khóc ra tới. Ít nhất ở ta rời đi trước, làm ta nương ngươi bả vai làm càn một hồi. Vân Vận một chút ngây ngẩn cả người, nhìn quen Bích Lạc ý cười doanh doanh bộ dáng. Nàng không nghĩ tới Bích Lạc cũng sẽ có như vậy hỏng mất thời điểm. Tuy rằng cũng không biết Bích Lạc vì cái gì khóc. Nhưng Vân Vận vẫn là nhẹ vỗ về Bích Lạc bối. Cho nàng an ủi. Vận Nhi. Bích Lạc nghẹn ngào kêu tên nàng. Ân. Vận Nhi. Ân. Vận Nhi. Chúng ta là bằng hữu sao? Đúng vậy. Bích Lạc chậm rãi bình phục cảm xúc. Lại như cũ dựa vào Vân Vận bả vai. Không muốn lên, Vận Nhi, vừa mới đã khóc giọng nói còn có chút hơi khàn. Ta ở, Bích Lạc rời đi cái kia lệnh nàng quyến luyến ôm ấp. Gửi yêu ta ết ta đi. Cái gì? Vân Vận sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Bích Lạc đôi mắt. Vừa mới đã khóc đôi mắt còn có chút hồng. Bên trong lại tràn đầy nghiêm túc. Vân Vận xác định nàng không ở nói giỡn. Ngơ ngẩn hỏi. Vì cái gì, Vận Nhi, này đối với ngươi ta đều hảo. Đây là Bích Lạc nghĩ ra giải quyết phương pháp. Sát thân chi thù, chú định các nàng đối lập. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chư thiên đám kia người liền sẽ không khó xử Vân Vận như vậy cái tiểu tu sĩ. Như vậy Vân Vận liền an toàn. Không, Vân Vận mang theo mờ mịt lắc đầu cự tuyệt. Như thế nào hảo hảo đột nhiên liền. Bích Lạc mặc kệ Vân Vận cự tuyệt, định chủ Vân Vận thân thể, đem trong tay nắm tam sinh thạch trực tiếp nhét vào Vân Vận trong miệng. Vân Vận cự tuyệt, không chịu nuốt xuống, Bích Lạc bưng lên một bên trên bàn lạnh thấu trà, hàm một ngụm ở trong miệng, trực tiếp lấp kín Vân Vận môi. Ở Vân Vận chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú hạ, cưỡng bách nàng đem nước trà liên quan tam sinh thạch cùng nhau nuốt vào. Đây là Bích Lạc chuẩn bị xong trọng bảo hiểm. Tam sinh thạch thượng nàng động tay động chân. Chỉ dựa vào chư thiên đám kia người nhìn không tới Vân Vận trong cơ thể tam sinh thạch. Vân vẫn khống chế không được thân thể của mình, nhưng có thể rõ ràng thông qua thân thể cảm giác đến ngoại giới. Nàng nhìn chính mình lấy ra Sơ Vân kiếm, vẻ mặt đâm xuyên qua Bích Lạc trái tim, một lần nữa bắt được thân thể quyền khống chế Vân Vân. Không dám rút ra còn cắm ở Bích Lạc trái tim thượng Sơ Vân kiếm. Nàng thật cẩn thận ôm Bích Lạc. Bích Lạc, ngươi chống đỡ. Cổ Hà hiện tại liền ở Vân Lam Tông. Hắn nhất định có thể cứu ngươi. Bích Lạc không hề sở giác đối Vân Vận câu môi cười. Vận Nhi, đã quên ta. Vân Vận trơ mắt nhìn Bích Lạc hóa thành đầy trời quang điểm phiêu tán. Chỉ có rơi trên mặt đất. Còn mang theo huyết Sơ Vân kiếm cùng trên mặt đất một bãi vết máu kể ra nơi này vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vân Vận vẻ mặt dại ra ngồi dưới đất. Rõ ràng chỉ ở bên nhau ở chung 3 ngày. Người kia như sao băng ở nàng sinh mệnh để lại 3 ngày dấu vết. Nàng đi được tiêu sái. Lại ở nàng trong lòng trước mắt không thể xóa nhòa dấu vết. Nàng không thể quên được nàng nhất tần nhất tiếu. Không thể quên được kia từng tiếng mang theo ý cười Vận Nhi. Không thể quên được cặp kia ôn nhu như nước giống nhau mắt tím. Không thể quên được cái kia mang theo hơi lạnh nhiệt độ cơ thể ôm. Vân Vận trong mắt hiện lên một tầng thủy ý. Trong miệng là lạnh thấu nước trà chua xót. Còn mang theo một tia người kia hương vị. Trong không khí còn mang theo người kia hơi thở. Người kia lại không còn nữa. Kẻ lừa đảo. Nói tốt ở ta không cần phía trước sẽ vẫn luôn bồi ta đâu. Nói tốt cũng muốn ta vẫn luôn bồi ngươi đâu. Kẻ lừa đảo. Lúc này, một cái hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở đại điện chung. Dùng hơi mang thâm ý ánh mắt nhìn trên mặt đất vết máu. Tiểu nha đầu, vừa mới nơi này trừ bỏ ngươi còn có hay không những người khác. Hắc y nhân thanh âm ôn hòa vang lên. Theo hắc y nhân mở miệng. Vân Vận ánh mắt chợt trở nên lỗ trống. Có, Bích Lạc vừa mới ở chỗ này. Kia Bích Lạc, hiện tại đi đâu? Ta thân thủ gờ yêu ta ết nàng. Hảo, tiểu nha đầu, ngủ đi. Hắc y nhân cười khẽ một tiếng. Đột ngột biến mất ở đại điện chung. Hắc y nhân sau khi biến mất, Vân Vận không hề dự chịu ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự, vai chính tốt, toàn cục chung. Đầu chó, tiểu kịch trường, đấu khí đại lục thế giới vách tường ở ngoài. Một đám người áo đen tụ ở bên nhau. Lúc này, một cái hắc y nhân đột ngột xuất hiện. Thế nào, lão tứ, xác định sao? Trong đó một cái người áo đen mở miệng hỏi. Xác thật là nàng, bị gọi lão tứ hắc y nhân nói. Bất quá, ta đến thời điểm nàng đã chết. Là ai gờ yêu ta ết nàng? Lại một cái người áo đen mở miệng nói. Một cái dân bản xứ nữ nhân. Lão tứ ngữ khí mang theo khinh thường nói. Dân bản xứ nữ nhân. Ngươi nói cho ta một cái dân bản xứ nữ nhân có thể thí thần. Nhưng thật là nàng gờ yêu ta ết. Còn dối thuật sẽ không làm lỗi. Lại một cái người áo đen khuyên nhủ. Nàng vạn nhất thật không có phòng bị đâu. Có kiện tốt trang bị nói cũng không phải không có khả năng xử. Một cái khác phụ họa. Đúng đúng, kia kiện trang bị ngươi mang về tới không? Mau làm chúng ta nhìn xem thí quá thần trang bị trông như thế nào. Lão tứ lấy ra Sơ Vân kiếm. Liền cái này, này, một phen phàm kiếm. Một cái người áo đen chần chờ nói. Này thần binh tự hối. Thanh kiếm này nhất định giấu giếm huyền cơ. Một cái khác người áo đen phản bác nói. Đây là một phen phàm kiếm. Một cái người áo đen nói. Lão đại, này, một phen phàm binh, kia chính là thần. Nàng hẳn là ở suy yếu kỳ. Bị phàm binh gây thương tích không phải không có khả năng. Người áo đen lão đại nói. Lão tứ, huyết ngươi mang về có tới không? Yên tâm đi, lão đại, một giọt cũng chưa thiếu. Lão tứ A Dua nói, ân, chúng ta đi trước, đêm này đó thần huyết dùng hết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lão đại nói xong, dẫn đầu biến mất, lão tứ nói, kia này đem phàm binh làm sao bây giờ? Mặt khác người áo đen cho nhau liếc nhau. Trong đó một cái mở miệng nói. Hắc hắc, lão tứ ngươi lưu chữ bái. Tốt xấu cũng là thí quá thần kiếm. Cất chứa lên cũng đúng a, người áo đen nói xong. Lần lượt biến mất, lão tứ nhìn Sơ Vân kiếm. Thở dài, rốt cuộc không có ném xuống. Mang theo Sơ Vân kiếm cùng biến mất. Lão tứ đi rồi không lâu. Một cái hắc y nhân hiện ra thân hình. Đỏ thắm môi gợi lên một mặt ôn hòa ý cười. Ngữ khí lại không có chút nào độ ấm. Yên tâm. Một cái đều chạy không được, độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Ta ngược, Bích Lạc, dám khi dễ nhà ta Vận Nhi. Còn đối nàng dùng con rối thuật. Các ngươi xong rồi. Chờ, một cái đều chạy không được. Cách chương.